Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Ai trong chúng ta cũng có lòng tự ái, yêu thương được những người sống xung quanh mình, những người không có liên hệ ruột rà hay là mang lại bất cứ một quyền lợi nào cho mình. Yêu thương những người xa lạ, yêu thương cả cộng đồng, xã hội, muôn người và muôn loài. Tuy nhiên là có lúc lòng tự ái có thể biểu hiện ra một cách dễ dàng, có lúc thì rất là khó để biểu hiện. Nó bị giam cầm, bị chôn vùi bởi tầng tầng lớp lớp của nhiều năng lượng tiêu cực, của quá nhiều nhu cầu ích kỷ, của bản ngã. Và có lúc tưởng chừng như là ta không có chút lòng tự ái nào. Ta sống với một con người đầy nhỏ hẹp, đầy ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi cho riêng bản thân mình. Nhiều hơn một chút nữa, đó là nghĩ đến quyền lợi của những người thân yêu, những người mà họ có mang lại quyền lợi cho mình thôi. Mà nếu những người thân yêu đó không còn mang lại bất cứ một quyền lợi nào cho mình, hay là họ đã làm tổn thương mình, thì mình cũng có thể bỏ rơi họ, cũng có thể làm cho họ bị tổn thương trở lại. Và đó là những lúc chúng ta đã cạn kiệt hết năng lượng. Chúng ta đã sống quá lâu với những khát khao quá mức của bản ngã. Chúng ta đã bị đồng nhất toàn bộ con người của mình với tham sân si, hoặc là chúng ta bị những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn chi phối. Chúng ta không còn được sống với những giá trị thuần khiết cao đẹp nhất của mình. Và có lúc ta thấy mình như là một con thú dữ, sẵn sàng ăn thua đủ, sẵn sàng đáp trả, sẵn sàng tiêu diệt những kẻ đã gây tổn thương mình, đồng loại của mình, bất kể. Và chúng ta trở nên dửng dưng vô cảm, không còn chút rung động nào trước những mảnh đời bất hạnh, đáng thương. Và chúng ta tin là mình chỉ là như thế, và mình nên sống như thế, vì xung quanh mình cũng có rất nhiều người như thế. Nhưng mà nhìn kỹ lại xem chúng ta có hạnh phúc không? Chúng ta có thật sự hài lòng, thỏa mãn với cái lối sống như vậy không? Vì khi con người không có lòng tự ái thì con người rất là khô cứng, rất là nhỏ hẹp, rất là đơn điệu, rất là đáng chán. Sống với lòng tự ái thật ra là chúng ta đang làm đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của một công dân trong trời đất. Vì trong cái luật vận hành của trời đất thì các cá thể trong cùng một bản thể phải có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ, thương yêu lẫn nhau, vì chúng ta được nuôi dưỡng bởi nhau mà. Chúng ta luôn chịu tác động qua lại lẫn nhau, bằng cách này hay là cách khác. Chúng ta không thể tách rời nhau, giữa ta và vạn sự vạn vật, giữa ta và muôn người và muôn loài, chưa bao giờ có một sự gián đoạn trong sự nuôi dưỡng. Mà nếu chúng ta đi ngược lại nguyên tắc vận hành của trời đất, chúng ta cứ tiếp tục cung phụng cho cái tôi ích kỷ của mình, chúng ta chỉ nghĩ cho quyền lợi riêng mình thôi, thì đất trời cũng sẽ bỏ rơi ta. Và như vậy chúng ta đừng trách lẫn trời gần trời xa, rằng tại sao đời sống của chúng ta có quá nhiều tai ương, quá nhiều khó khăn, quá nhiều biến cố, quá nhiều nghịch cảnh. Và khi chúng ta sống thuận với nguyên tắc vận hành của đất trời, chúng ta sống với lòng tự ái, thì đó là một cái quyền lợi mà chúng ta được hưởng, chứ không chỉ là một trách nhiệm. Khi chúng ta sống trong lòng tự ái thì chúng ta bao giờ cũng thấy mình rộng lớn hơn, cảm thấy cuộc đời mình nhiều ý nghĩa hơn. Nó chính xác là chúng ta sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất của hạnh phúc. Cảnh giới cao nhất của hạnh phúc là khi cái tôi của chúng ta hòa điệu, tan biến vào mọi cá thể khác. Chúng ta thấy quyền lợi của mỗi cá thể chính là quyền lợi của mình, và ngược lại, những nỗi khổ niềm đau của tha nhân là nỗi khổ niềm đau của chính ta. Dù vậy thì trong sâu thẳm mỗi cá thể và chính ta cũng vậy, điều còn giữ đó hạt giống của lòng tự ái. Và khi chúng ta đặt nó vào môi trường thích hợp, cộng với sự quyết tâm cao độ, và tất nhiên là phải có những phương pháp rèn luyện đúng đắn, hữu hiệu, thì chúng ta sẽ kết nối được với lòng tự ái, sẽ khơi dậy được lòng tự ái dù nó đã bị chôn vùi từ rất lâu. Không có một kẻ xấu xa nào là xấu xa vĩnh viễn cả, vì khi họ được nuôi dưỡng, họ được tưới tẩm bởi những nguồn năng lượng lành, họ được khai sáng, thì lòng tự ái lại trỗi dậy, họ sẽ trở thành người tốt. Cho nên từ chúng sanh mới có thể trở thành Phật được là như vậy. Vậy thì để có thể khơi dậy và nuôi dưỡng được lòng tự ái, thì cách đầu tiên đó là chúng ta phải cố gắng gác lại bớt những nhu cầu ích kỷ của cá nhân và trao cho mình một cơ hội được đi ra ngoài, vác ba lô lên để đi khắp nơi, để được chứng kiến những cảnh đời bất hạnh còn rất nhiều người khổ hơn chúng ta trên cuộc đời này, tạo cho mình một cơ duyên để tiếp xúc thật sâu vào nỗi khổ niềm đau của người khác, để chúng ta được rung động, để chúng ta được xót thương, mẫn cảm, để rồi lòng tự ái sẽ được đánh thức. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận, vì trong quá trình thương yêu kẻ khác, chúng ta vẫn có nguy cơ bị những năng lượng tiêu cực kẻ khác tấn công ngược lại. Chúng ta sẽ bị những cái tôi ích kỷ khác làm tổn thương chúng ta. Và có rất nhiều người làm từ thiện mà không còn lòng tự ái, bị xói mòn lòng tự ái, là vì chúng ta đã chưa trang bị đủ nội lực của mình. Cách thứ hai đó là chúng ta có thể quay về với chính mình, dành nhiều thời gian để tu luyện. Và một trong những gợi ý đó là dùng phương pháp thiền tập để tạo ra năng lượng tỉnh thức. Và trong năng lượng tỉnh thức đó, chúng ta sẽ dần dà phát triển được trí tuệ, để thấy được sự liên hệ mật thiết giữa mình với vạn sự vạn vật xảy ra trong từng giây phút của đời sống, để từ đó chúng ta có lòng biết ơn, chúng ta có ý thức muốn quay về bảo vệ, nuôi dưỡng và yêu thương muôn người và muôn loài. Khi chúng ta quay về với chính mình, chỉ cần có chút bình yên thôi, thì nó có thể làm cho trái tim của chúng ta mềm ra, làm cho tham sân si rơi rụng xuống, làm cho bản ngã điên cuồng tan biến đi. Và trong khoảnh khắc mầu nhiệm đó, lòng từ sẽ được sinh ra. Lòng từ chính là tinh thần vô ngã. Vô ngã chỉ có thể sinh ra khi mà tự ngã tan biến đi. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tuy nhiên trong quá trình quay về với chính mình để chăm sóc, để thương yêu, để chuyển hóa phiền não, thì chúng ta cũng phải cẩn thận, vì chúng ta cũng rất dễ mắc kẹt vào những trạng thái thư giãn, an vui, thảnh thơi trong quá trình tu luyện, để rồi chúng ta mắc kẹt vào đó Chúng ta không muốn thoát khỏi nó. Chúng ta không muốn hướng tới giúp đỡ ai cả, vì như vậy rất là phiền toái, dễ suy cạn năng lượng, dễ bị tổn thương. Thành ra tu luyện cũng có cái bẫy trong đó. Làm sao để mà quay trở về với chính mình mà vẫn nuôi dưỡng được lòng tự, có bình yên để rồi mở ra thương yêu, chứ không phải mắc kẹt trong sự bình yên đó. Thì như vậy chúng ta mới cần tu luyện. Tu luyện mà mất đi lòng tự thì tu luyện để làm gì? Và nếu mà tu luyện có thể mở rộng được lòng tự thì đó là con đường lý tưởng nhất. Phải đi từ trong ra ngoài. Nói như cụ Nguyễn Du đó là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Nói như Đức Phật đó là tự lợi rồi hãy lợi tha. Nếu như chúng ta nhận thấy mình không còn đủ lòng từ để có thể thương yêu đồng loại, thương yêu những người xung quanh, hay là thương yêu những người thân sống bên cạnh mình, thì chúng ta hãy cứ để đó, quay về giúp đỡ bản thân mình trước đã, giúp cho mình có bình yên trước đã, giúp cho mình có sự tỉnh thức trở lại. Có bình yên, có tỉnh thức thì sẽ có được lòng từ. Và thật vô cùng hạnh phúc khi chúng tôi lại có đủ cơ duyên trở về đây để tiếp tục chế tác ra chuỗi radio cho đại chúng với chủ đề Chỉ tình thương ở lại. Mục đích không gì khác hơn là muốn được đồng hành cùng với đại chúng trên con đường tu tập chuyển hóa, để rồi chúng ta có được bình an và hạnh phúc chân thật. Suốt chuỗi radio này, chúng tôi sẽ không ngừng tưới tẩm, khơi dậy hạt giống từ ái trong lòng của mọi người. Xin cảm ơn đại chúng đã luôn đón nhận và yêu thương.